Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 437, chặn đánh. Tướng quân, càng đi về phía trước chính là Tây Vực đi. Câu hỏi thương nhân, vẫn là lần đầu tiên đi tới Tây Vực, mặc dù hắn đã sớm đối Tây Vực hoàn cảnh ác liệt có nghe thấy. Nhưng khi hắn thật đi tới Tây Vực, thấy kia đầy trời gió cát sau đó, hay là để cho bọn họ có chút sự khó thở. Gió cát, độc trùng, khen chương ôn độ, hết thảy các thứ này cũng để cho hắn sâu sắc minh bạch. Tại sao chỉ cần đem đại đường đồ vật vận chuyển tới Tây Vực là có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Đây chính là bán mạng tiền a. Vận khí sai người, tuyệt đối sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này thiên trong sa mạc. Bị câu hỏi là hầu quân tập mới nhậm chức thân binh thống lĩnh. Trước một đời đã bị Tô Bạch tiêu diệt. Hắn cũng không có mắt nhìn thẳng này thương nhân liếc mắt. Thổ liễu thổ thổi tới trong miệng cát rồi nói ra. Chúng ta đã ra Ngọc Môn Quan. Ra Ngọc Môn Quan sau này đều là Tây Vực. Thật sự lấy chúng ta bây giờ đã là ở Tây Vực địa giới. Lại có một ngày rưỡi liền có thể đến tới gần đây thành trì rồi. Thương nhân kia nghe một chút, còn có một ngày rưỡi mới có thể đến gần đây thành trì, không nhịn được nói, chúng ta cũng đi hai ngày rồi, còn có xa như vậy. Lần này kia thân binh thống lĩnh liền dứt khoát không có phản ứng đến hắn. Trong sa mạc, giữ trong thân thể lượng nước là rất trọng yếu. Hắn có thể không muốn lãng phí chính mình thể lực tới lý tới những thương nhân này. Thương nhân kia bị đuổi mà mắc cờ sau, cũng hậm hực thả chậm tốc độ ngựa, rơi ở phía sau. Trước đã tới Tây Vực thương nhân, phần lớn cũng ở trong xe ngựa. Bên ngoài gió lớn, thái dương đại, bọn họ cũng không muốn đi ra chịu khổ. Cũng chỉ có loại này lần đầu tiên tới Tây Vực nhân mới sẽ chọn cưỡi ngựa. Không biết tại sao, thân binh thống lĩnh này nhịp tim của thiên rất lợi hại. Phi thường không phù hợp lẽ thường. Hắn còn tưởng rằng đây là tới đến Tây Vực hậu quả về sau. Trước hắn đi tới Tây Vực thời điểm, cũng có qua một lần như vậy cảm giác. Bất quá khi đó không có mãnh liệt như vậy thôi. Thấy không có ai chú ý hắn, hắn nhẹ nhàng xoa xoa chính mình ngực. Sau đó cởi xuống bên hông túi nước nhấp một hớp nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí đem túi nước cột chắc. Sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Sau lưng hắn là địa phương một tên lão binh. Hắn là như vậy hầu quân tập ra thương lộ người trưởng đà. Bất quá bởi vì một lần này người đến là mới nhậm chức thân binh thống lĩnh. Này lĩnh đội vị trí, hắn chỉ có thể nhường lại. Ánh mắt của hắn quét bốn phía cây khô, tiểu sơn khâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời thái dương cùng trong tay bản đồ. Cứ việc con đường này hắn đều đã đi qua vô số lần. Nhưng gió cát lớn như vậy, trước đi bộ rất có thể bây giờ đã biến thành gò cát. Nếu như ở lúc bắt đầu sau khi nếu như lệch thiếu chút nữa, cuối cùng thì sẽ là khác nhau trời vực. Ở mảnh này trong sa mạc rộng lớn lạc mất phương hướng rồi. Hậu quả kia chỉ có một. Ánh mắt của hắn trong sa mạc tìm kiếm hết thảy có thể dùng đến làm bảng chỉ đường đồ vật. Con mắt quét qua một bên gò cát thời điểm, nhưng thật giống như nhìn thấy phía trên có vật gì sáng lên một cái. Chờ hắn nhìn lại thời điểm, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn còn cho là mình là trong sa mạc thời gian dài. Con mắt tốn đây, nhẹ nhàng xoa xoa con mắt của mình, lại nhìn sang thời điểm, quả nhiên cái gì cũng không có. Phía trước thân vệ thống lĩnh lúc này cũng quay đầu lại đến xem hướng hắn nói. Chúng ta nước và thức ăn cũng là không phải rất nhiều. Cũng liền có thể kiên trì một ngày dáng vẻ. Chúng ta hậu thiên thật có thể đúng hạn đến. Lão binh một lần nữa nhìn một chút bản đồ. Sau đó khẳng định gật đầu một cái nói, nhất định có thể. Thân binh thống lĩnh lúc này mới gật đầu một cái, nhìn một chút bên hông mình đã có nhiều chút khô đét túi nước. Lão ánh mắt của binh lại một lần nữa nhìn về phía kia cách đó không xa gò cát. Đang khi nói chuyện, bọn họ cách này gò cát càng gần. Trước vậy có ánh sáng địa phương, một lần nữa sáng lên. Hắn cẩn thận mị đến con mắt, muốn nhìn rõ ràng đó là cái gì? Là thái dương phản xạ dương quang? Hay lại là cát lưu động, làm cho mình sinh ra ảo giác? Kia ánh sáng một mực ở gò cát nóc lăn xuống đến gò cát phần đáy. Lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì bây giờ là ban ngày, thái dương rất lớn, phần lớn người đều dùng lụa trắng khỏa mặt, cũng không thấy rõ, ngay cả tên kia thân vệ thống lĩnh cũng không có phát hiện. Lão binh than thở một tiếng, trong sa mạc ngây ngô lâu, khó tránh khỏi sinh ra ảo giác. Trước chính mình không phải là ở giữa không trung nhìn thấy ma quỷ thành. Căn cứ dân bản xứ nói, đi ma quỷ thành nhân một cái cũng chưa có trở về qua. Đang lúc hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, bỗng nhiên nghe tiếng vó ngựa âm có chút không đúng. Phảng phất là đá cái gì như thế. Cùng hắn cùng phản ứng còn có trước người tên hộ vệ kia thống lĩnh. Hai người cúi đầu nhìn một cái. Lại là cây trúc, bị chôn trong sa mạc cây trúc. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong sa mạc tại sao có thể có cây trúc đây? Sau đó lão binh chỉ nghe thấy trong gậy trúc có một loại âm thanh kỳ quái. Đó là dây dẫn thiêu đốt thanh âm. Âm, âm, âm. Trong giây lát đó, thiên băng địa liệt, biển cát lăn lộn. Hầu ra thương đội lần này tới Tây Vực. Ước chừng tới hơn 500 người, cộng thêm 2.000 thân vệ, cùng với những thương nhân kia thuê hộ vệ, tổng cộng sắp tới có 3.000 người. Nhiều người như vậy, ở ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, có thể đứng lên đến, cũng đã không tới 200 người rồi. Nhiều người hơn bể đầy đất, chắp ghép cũng chắp ghép không được. Trước nhất giây hay lại là thổ hoàng sắc gò cát. Một giây kế tiếp cũng đã biến thành địa ngục nhân gian. Vẻ này từ mùi máu tanh phảng phất để cho không khí đều có chút dính đứng lên. Mặt đất đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Máu tươi xương thịt phảng phất cho gò cát giường trên một thành máu thịt thảm. Tạ Tất An ở gò cát chóp đỉnh phía sau đứng lên. Mới vừa rồi đốt dây dẫn chính là hắn. Bọn họ mấy ngày trước cũng đã mai phục ở nơi này. Dưới đất chôn số lớn thuốc nổ, dây dẫn bị đặt ở trong ống trúc, không cần lo lắng bị cát ép diệt. Ngớ ra làm gì? Đi, bổ đao, bất kể chết hay chưa, cũng đem đầu cho ta cắt đi. Tạ Tất An thấy bên cạnh mình ám vệ vô dụng động tác, không khỏi kêu một câu. Nghe được Tạ Tất An hô đầu hàng, 500 danh ám vệ mới bắt đầu hành động. Mặc dù bọn họ động tác không chậm, nhưng là Tạ Phong Phạm hai người đều có thể nhìn đi ra. Thân thể bọn họ rất căng cứng rắn. Cứ việc không ít đối với bọn họ tiến hành huấn luyện, nhưng lần đầu tiên gặp máu tanh như vậy hình ảnh, bọn họ còn là khó tiếp thụ. Bây giờ mặc dù có thể hành động, cũng bất quá là bởi vì dưới thân thể ý thức phản ứng. 2 năm qua, bọn họ đã dưỡng thành theo bản năng nghe mệnh lệnh thói quen. Hôm nay bọn họ khả năng còn không có gì đặc thù phản ứng. Nhưng là Tạ Tất An biết, tương lai một đoạn thời gian thật lâu bên trong, bọn họ cũng sẽ không lại ăn thịt. Tiếng kêu thảm thiết, ở nơi này hoang tàn vắng vẻ gò cát vang lên. Quả bom uy lực rất lớn, nhưng cũng không thể đem tất cả mọi người đều nổ chết. Rất nhiều người cũng chỉ là bị thương, thương thế trọng một ít, trên đất lăn lộn gào lên, bọn họ thống khổ không kéo dài bao lâu, ám vệ đã đến, ám vệ sát nhân thủ đoạn dứt khoát, giơ tay chém xuống, đối phương đầu liền bị bổ xuống, nắm cái đầu kia cấp trên phát, tiện tay đem đầu ném qua một bên, từ từ, liền tụ tập một nhóm, những thứ kia bị thương nhẹ một chút. Nhìn thấy cảnh tượng này quay đầu bỏ chạy. Bọn họ đã bị mới vừa rồi thuốc nổ cho sợ mất mật rồi. Bất quá tựu lấy bây giờ bọn họ trạng thái, làm sao có thể đủ chạy qua ám vệ? Bọn họ thậm chí đều không chạy ra ngoài 100 mét. Liền bị ám vệ đuổi kịp, giơ tay chém xuống Hạc, toàn bộ trở thành vong hồn. Ám vệ đao đều là do danh gia chế tạo, sắc bén dị thường, có thể cho dù là như ấy, ở đem thi thể đầu cũng chặt xuống sau này, phần lớn đao cũng đều đã kinh quyển nhận rồi, không có cách nào tích trụ thật thực cứng. Tạ Tất An chỉ kia phảng phất tiểu sơn như thế đầu người nói: "Các ngươi đi, đem hắn lũy khởi tới." Ám vệ môn không nói một lời, yên lặng đi tới bắt đầu lũy đầu người. Phạm Vô Cứu nhưng là ở một bên nói: "Không thủy." Tạ Tất An nói: "Là không phải có nhiều như vậy máu tươi đó sao, không thổ, cái này không có cát sao?" "Không dính." Lần này Tạ Tất An không nói, nhưng là không có thủy cùng thổ, kinh quan là rất khó khăn lũy khởi tới. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp buông tha nói: được rồi, không cần lũy rồi, đi kiểm tra một chút bọn họ hàng hóa. Phải có không nổ nát vụn liền cũng thiêu hủy. Kim ngân toàn bộ lấy đi. Phải, ám vệ môn đáp đáp một tiếng, bắt đầu tiến hành nhân viên vệ sinh làm. Giày dẫm đạp trên đất máu thịt bên trên, kia loại cảm giác năng để cho người ta nổi điên. Toàn bộ ám vệ cũng an an yên lặng ở dưới thi thể mặt tìm kiếm. Tạ Tất An buồn chán nắm đoàn mâu ở cát trên viết vẽ một chút. Vẽ ra tới đồ án liền chính hắn cũng xem không hiểu. Rốt cuộc, dùng sắp tới nửa giờ thời gian, ám vệ môn mới thu thập xong hết thảy. Tạ Tất An vung tay lên, toàn bộ ám vệ cõng lấy sau lưng Kim Ngân, hướng xa xa gò cát đi tới. Bọn họ mã chính ở chỗ này đây. Nửa tháng sau này, Hầu Quân Tập mới nhận được tin tức này. Lúc ấy hắn liền đem bình thường thích nhất một cái lưu ly ly quảng cái nát bấy. Sắc mặt đỏ lên phảng phất là muốn ăn thịt người như thế. Quá tới đưa tin người làm rất sợ Hầu Quân Tập sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Ruột đều nhanh muốn hối thanh. Hắn hung hăng vỗ bàn giận dữ hét: "Là ai?" Người làm tự nhiên không dám trả lời. Hầu Quân Tập hồng hộc thở hổn hển. Hắn tâm lý đã nhận định chuyện này chính là Tô Bạch làm. Tô Bạch ngày đó một câu kia: "Ngươi để cho ta chết một người nhân, ta sẽ để cho người nhà ngươi đền mạng" lời nói, bây giờ còn đang hắn bên tai vang vọng. 3.000 người a, suốt 3.000 người a, một người đều không có thể trốn ra được. Vô Song sau khi bây giờ thật có mạnh như vậy thực lực sao? Chính mình những hàng hóa kia cũng bị mất, lần này tổn thất đối với Hầu Quân Tập tới là trọng đại. Này không chỉ có riêng là thương cân động cốt đơn giản như vậy. Bát Phương Thương Hội cứ như vừa bị mất đi rồi. Hơn 20 người, phá sản, gắt gao, ai còn có thể đứng ra tới tiếp tục xây dựng Bát Phương Thương Hội? Một chuyện có thể là trùng hợp, hai chuyện có thể là trùng hợp, thứ ba cái còn có thể là trùng hợp sao? 3.000 người thương đội, nói diệt liền diệt, ở Tây Vực ai cũng lớn như vậy bản lĩnh, lại có ai gan to như vậy? Trường An Thành bên trong nghe được tin tức này nói có người, cũng trước tiên đoán được chuyện này là ai làm rồi. Vô Song sau khi, Hầu Quân Tập cắn răng một cái, xuyên thượng quan phục, để cho quản gia chuẩn bị ngựa, đi hoàng cung tố cáo. Hắn không thể mặc cho sự tình như vậy phát triển tiếp. Nhà hắn từ trên xuống dưới mấy trăm miệng, cũng hy vọng nào hắn nuôi. Chỉ triều đình về điểm kia bổng lộc vẫn chưa đói tử. Bây giờ Tô Bạch chặt đứt nhà hắn thương lộ, rõ ràng chính là không cho hắn đường sống a. Bây giờ Hầu Quân Tập thậm chí cũng muốn trực tiếp mang binh giết tới hộ huyện đi. Nhất lao vĩnh giật, nhưng Tô Bạch kia tiểu tông sư cảnh giới võ lực, nếu như hắn muốn đi, sợ rằng không người có thể ngăn được. Đắc tội một cái tiểu tông sư, mình đời này khả năng cũng sống ở trong bóng tối rồi. Chuyện này biện pháp tốt nhất, chính là để cho Lý Thế Dân cho hắn ra mặt. Hầu Quân Tập vào cung sự tình tự nhiên không giấu được. Không bao lâu, Lý Thừa Càn cũng đã nhận được rồi tin tức. Trên thực tế, Hầu Quân Tập còn chưa lấy được thương đội toàn diệt tin tức thời điểm. Lý Thừa Càn cũng đã nhận được rồi. Dù sao hắn là như vậy, Bạch Ngọc Lâu người trưởng đà. Kỷ Đạt hai ngày này tâm tình một mực không cao. Hắn giữ vững cho là Lý Thừa Càn trước đi hầu phủ tiếp viện là một bước xú kỳ. Hơn nữa còn là cái loại này biết rõ xú kỳ còn phải tới nhảy vào. Cái này làm cho Kỷ Đạt cảm giác mình rất thất bại. Liền loại chuyện này cũng không ngăn được. Lý Thừa Càn cũng cảm thấy đối với chính mình vị này thứ nhất mưu sĩ hơi quá đáng. Hai ngày này cũng không thiếu an ủi hắn. Có thể Kỷ Đạt đối tâm tình còn chưa cao. Dù sao trước đối với chuyện đã có thể chứng minh hắn ở thái tử tâm lý địa vị. Trước hắn một mực đem mình làm Lý Thừa Càn bên người thứ nhất mưu sĩ. Có thể tô bạch để cho hắn hiểu được. Ở Lý Thừa Càn tâm lý, hắn thậm chí cũng không sánh nổi một tin tức trọng yếu. Làm Lý Thừa Càn nhận được tin tức sau đó, trước tiên liền đem Kỷ Đạt la lên rồi bên cạnh mình. Sau đó để cho hắn rồi giải một chút chuyện đã xảy ra. Kỷ Đạt nhìn Bạch Ngọc Lâu hồi báo trở lại tin tức. Cười khổ một tiếng nói, vô song sau khi thật đúng là tính nôn nóng, này báo thù vết tích không khỏi quá rõ ràng đi. Như vậy toàn bộ Trường An người nào không biết đây là hắn đang trả thù. Không khỏi để cho người ta cảm thấy hầu ra là một cái bụng dạ hẹp hòi người a. Kỷ Đạt những lời này nói có đạo lý, nhưng là song phương quan hệ đã đến loại trình độ này. Là không phải ngươi chết thì chết ta sống, ai còn quan tâm người nào. Kỷ Đạt cũng minh bạch Tô Bạch là thế nào nghĩ. Bất quá hắn loại này văn nhân, không thích nhất chính là chỗ này loại miệng lưỡi sắc sảo trả thù. Hắn càng thích là cái loại này từ từ tính toán. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng sau nói, vô song sau khi đã phá vỡ quy tắc trò chơi, sau này phạm quy nhân chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Kỷ Đạt gật đầu một cái. Tô Bạch trước ỷ vào chính mình võ lực kinh người, xông vào Trần Quốc công phủ sự tình, ở đủ loại quan lại tâm lý để lại thật không tốt ấn tượng. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm tương lai không có đắc tội vô song sau khi ngày ấy. Đến thời điểm hắn mạnh mẽ xông tới chính mình phủ, ai có thể ngăn được? Làm quan tự nhiên lại làm quan quy tắc. Coi như người nhìn đối phương khó chịu, người cũng phải ở trong quy tắc rời đến hắn. Mà là không phải Tô Bạch loại này. Giống như không nhìn thấy quy tắc, trực tiếp mình trần ra trận. Tô Bạch là trước nhất nhận được tin tức nhân, thậm chí 500 ám vệ đều đã trở lại thư viện dưới đất. Tiếp tục huấn luyện, lúc này Tô Bạch chính mang theo chính mình 4 gã đồ đệ ở bờ sông câu cá đây. Khâu Phúc trong tay tay trái cầm quạt lá, tay phải cầm cần câu, sau lưng cắm một cái loại cực lớn ô giấy dầu tới ngăn che ánh mặt trời. Hôm nay khí trời rất tốt. Chính là có nhiều chút nóng bức, dụ cho người buồn ngủ. Khâu Phúc đầu một chút điểm. Đây nếu là cho hắn một cái gối, tuyệt đối có thể trực tiếp ngủ. Viên Sầm không có thủ tại chính mình cần câu trước, mà là nắm quạt lá. Ở Tô Bạch bên người một chút cho Tô Bạch quạt gió. Đường xa một đôi con mắt lớn là tử quay tròn loạn truyền. Thỉnh thoảng nhìn về phía một bên trong bụi hoa, đang ở đánh hồ điệp Vương Minh Châu cùng Lý Minh Đạt. Về phần Lý Trị chính là nghiêm trang nắm cần câu, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm mặt sông. Tùy tiện chuẩn bị xong có ngư cán câu, tốt một bộ, du đồng thả câu đồ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN